Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109, chương 109, kiếm thuật tự thành một nhà. Người động tĩnh quá lớn, vẫn là giao cho ta đi. Nghĩ đến mỗi lần Reizu thay đổi trang phục thời điểm bộ dáng, Grim xấu hổ bệnh liền phạm vào. Reizu dáng người mảnh mai hợp, cốt nhục đẫy đà, không có mảy may dư thừa thịt thừa, chỉ là biến thân bộ dáng, để Grim cực độ khó chịu. Người ghét bỏ ta? Reizu tựa như xem thấu Grim tâm tư, cắn môi gắt giọng, ha ha, cũng không có, chỉ là chính ta muốn tự mình xuất thủ mà thôi. Grim cũng không cùng Reizu cãi nhau, tìm cái coi như lý do thích hợp, mấy cái nhỏ hải tặc mà thôi, có gì hay đâu mà tranh giành. Hancock ăn Cornis làm bánh ngọt, trêu khẽ một cái tóc mai, trợn nhìn Grim liếc mắt. Grim cầm trong tay lam đao chậm rãi mà đi, mũi đao rủ xuống, lê đất mà qua. Ngươi là ai? Làm sao đi lên? Trên thuyền hải tặc, một tên thủy thủ nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện Grim, ánh mắt cảnh giác quát hỏi, thuyền trưởng của các ngươi là ai? Tiền truy nã nhiều ít? Grim một đao nằm ngang ở tên này thủy thủ trên cổ, nhàn nhạt hỏi. Một viên đạn bay vụt tới, Grim thân hình hơi nhoáng một cái, nghiêng người tránh đi. Tiểu tử, ngươi buông hắn ra. Một cái hơn 40 tuổi nam tử trung niên nắm chặt súng ngắn chỉ vào Grim, nghiêm nghị cảnh cáo, gương mặt có chút lạ lẫm a. Grim từ trong ngực móc ra một chồng lệnh treo giải thưởng không coi. Ai ra gì mở ra, không có chút nào đem đối diện hải tặc để ở trong mắt. Mới 570 vạn belly, khó trách ta không nhớ được. Grim hơi có tiếc nuối thì thầm một câu, tựa hồ đối với trước mặt hải tặc rất là thất vọng. Ngươi muốn chết? Nam tử đối diện hiển nhiên không ngu ngốc, hơn nữa vừa lúc nghe được Grim nói thầm, nổi giận đùng đùng kêu to lên. Ánh sáng màu lam lấp lánh, dưới ánh mặt trời phản xạ ra hoa mỹ sắc thái, mang theo máu tươi vẩy ra đỏ thắm, chôn vùi bốn phía hết thảy âm thanh. Mấy chục hào hải tặc tất cả đều chết hết đằng sau. Grim tại trong khoang thuyền phản phục tìm kiếm hồi lâu, ngoại trừ một ít tài bảo bên ngoài, cũng không có để hắn cảm thấy hứng thú đồ vật. Nhảy xuống thuyền, Grim lưng cõng một cái vải tơ túi, bên trong căng phòng, xem ra thu hoạch vẫn được. Toàn bộ thuyền hải tặc sau đó dấy lên hừng hực liệt hỏa, đám hải tặc thi thể ngay tiếp theo thuyền cùng một chỗ, tại trong ngọn lửa phốc phốc rung động. Lúc này, lần nữa theo đuôi mà đến vệ đội cũng tới đến bờ bắc bến tàu. Nhất là tên kia quản gia, nhìn thấy bọn này hải tặc hạ tràng đằng sau, mí mắt trực nhảy, hoảng sợ không thôi. Công tử, may mà chúng ta không có cùng bọn hắn lên xung đột. Không phải vậy chúng ta. Quản gia tại cạnh xe ngựa, nhỏ giọng đối với trong đội xe công tử sợ nói ra. Nam nhân kia xác thực lợi hại, ngươi đi hỏi một chút, hắn có hay không ý đồ đầu nhập vào vương thất, ta có thể bảo đảm hắn một cái tướng quân chức vị. Trong xe ngựa công tử ngữ khí sốt ruột, hiển nhiên là coi trọng Grim thân thủ, muốn mời chào hắn, vị bằng hữu này xin dừng bước, công tử chúng ta có chuyện tìm ngươi thương lượng. Chuyện gì? Nhìn xem chạy chậm mà đến quản gia, Grim nhíu mày hỏi, đợi cho quản gia nói rõ ý đồ đến đằng sau. Grim còn không có bất kỳ phản ứng nào, cửa xe ngựa xuôi theo bên trên nằm sấp Cornis, khanh khách cười ra tiếng, tướng quân, khanh khách, dạng này cũng không tệ, rất thú vị, nếu không đương đương nhìn. Cornis che miệng cười nhẹ, liền Hancock cùng Reizu đều có chút buồn cười. Cút, ta cảnh cáo ngươi, quá tam ba bận, lần tiếp theo mặc kệ các ngươi có hay không chọc tới ta. Đừng trách ta không khách khí. Grim thực mặt đen lên trừng quản gia liếc mắt, tiến vào toa xe bên trong. Grim giết hết hải tặc đằng sau, cho đại hắc mã chỉ rõ phương hướng qua đi. theo xe ngựa tiếp tục tiến lên, mà sau lưng theo đuôi tựa hồ cũng có kiêng kỵ, cũng không có lần hai theo tới, mà là hướng về một bên khác mà đi. Một tuần thời gian tùy theo mà qua, toàn bộ vương quốc Gâu Ga bạo động nổi lên bốn phía, kêu ca sôi trào, bởi vì bạo động nguyên nhân, nắm giữ muối ăn các phú thương ngược lại biến thành cẩn thận. Muối ăn lượng tiêu thụ ngược lại ngày càng giảm bớt, giá cả không ngừng tăng lên. Vương thất không chỉ có không có đứng ra chủ trì công đạo, ngược lại mượn nhờ cơ hội đại phát hoành tài, huyên náo lòng người bàng hoàng, mà vương quốc Gâu A bên trong một cái lời đồn đại truyền ra. Một cái mặt quỷ kiếm khách bốn phía đánh giết hắc đạo lưu manh cùng hải tặc. Những nơi đi qua không có một ngọn cỏ, cả người lẫn vật chết hết, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, chỉ để lại hai đạo thật sâu bánh xe dấu vết. Mọi người xưng chiếc xe ngựa này vì địa ngục xe kéo. Grim trên đường đi chứng kiến hết thảy đều là rách nát khắp chốn tràng cảnh. Đầu đầu cũng có cướp bóc đám người, loạn không nói nổi. Thôn Phu Sa y quán bên trong, Grim nghe Connis tiếng đàn, đối với Sander phân phó nói: "Thời cơ đã đến, thông chi Griffin bắt đầu hành động." "Vâng, thuộc hạ cái này đi làm." Sander cũng không có nói nhiều, cầm đen đen Musi đi ra ngoài. Grim lấy ra rát đen đen Musi gọi tới. Không bao lâu rát thanh âm truyền đến: "Graham a, thứ ngươi muốn nhiều nhất còn có một tuần liền chuẩn bị xong. Thuyền của chúng ta chỉ Yonji sẽ phụ trách giao tiếp." "Ha ha, nhạc phụ đại nhân làm việc, ta còn là rất yên tâm." Bởi vì Reizu quan hệ, Grim hiện tại đối xử rát cũng khách khí rất nhiều. "Đúng rồi, Yonji tiểu tử kia không gây sự à?" Rát thanh âm rất nặng, sợ đem Grim đắc tội. "Không có, hắn rất nghe lời." Grim ngữ khí bình thường, đối với Yonji ấn tượng coi như không tệ. "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi à?" Rát ngữ khí tựa hồ rất vui vẻ, hiển nhiên sợ Yonji đắc tội Grim. Sáng sớm hôm sau, tia nắng ban mai hơi lộ ra, sương mù lượn lờ tại trạch viện bốn phía, tựa như tiên cảnh, phiêu phiêu miểu miểu. Grim cầm kiếm đón gió mà động, chiêu thức chậm chạp bình thản, tựa như người già đánh thái cực bộ dáng, chậm rãi từ từ, hiểu rõ kiếm tâm đằng sau. Grim theo tính tình thong thả địa sứ lấy kiếm, động tác thư giãn mà mạnh mẽ, ngắn gọn bên trong để lộ ra một cỗ để cho người ta kính sợ cân chìm bạc chi khí. Trước kia Grim truy cầu tốc độ, kiếm chiêu nhanh chóng mà lăng lệ, lại chỉ là bắt trước hó cai mà thôi. Hiện tại hắn vứt bỏ tốc độ, một chiêu một thức rộng lớn đại khí, lực lượng cảm giác 10 phần. Chiêu thức tuy chậm, lại có dung chuyển núi cao lực lượng. Người bình thường cho dù là nhẹ nhàng đụng vào một cái, đều sẽ ói máu trọng thương. "Grim, kiếm của ngươi càng ngày càng chậm, như cái lão thái thái, cảm giác thật là không có ý tứ." Con ước ôm thỏ hồng ngồi tại ghế đầu bên trên, thấy mặt ủ mày trao. "Cũng không phải là dạng này, ta cảm giác Grim kiếm chiêu hết sức nguy hiểm." Hancock ánh mắt 10 phần độc đáo, híp mắt nói ra: "Ta cũng có loại cảm giác này." Reizu lông mi thật dài run rẩy, khẩn trương nhìn qua Grim, thẳng đến Grim kiếm chiêu múa tận, cuối cùng một kiếm nhẹ cúi tại bồn hoa đá hoa cương trên đá, mới nhắm mắt thu kiếm vào vỏ. Bành, một tiếng vang nhỏ truyền đến, toàn bộ bồn hoa ầm ầm vỡ thành mảnh đá bột phấn, rơi lả tả trên đất, tóe lên tối tăm mờ mịt thạch khói. "Ếch, không cẩn thận không có dừng." Grim nhìn xem tam nữ xa xa tránh thoát bộ dáng, ngượng ngùng cười sờ lên đầu. Vương quốc Gâu A các nơi thôn trấn, hắc long hội lưu manh đã đại biến bộ dáng, từng cái cách ăn mặc thành giản dị trung hậu bộ dáng, xen lẫn trong dân chúng bên trong. "Đã quốc gia này không cho chúng ta đường sống, vậy chúng ta không bằng liên hợp lại, ngược lại mẹ nó." "Đúng, tiếp tục như vậy còn không bằng ngược." có người gào to, liền có người ồn ào, mà nhìn thấy trước mặt sau khi biểu diễn, dân chúng bên trong, tất nhiên cũng có người tâm động. Thế là, đánh phú thương, chia ăn muối, khẩu hiệu cứ như vậy không giải thích được ở các nơi vang lên. Hơn nữa tại người hữu tâm thôi thúc dưới, có càng diễn càng mạnh chi thế. Lần này, bốn phía nổi lên không còn vẻn vẹn hiền lành dân chúng, mà là có tổ chức, có dự mưu phản loạn, chiến tranh, hết sức căng thẳng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.